Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 2, nó thuộc về ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo nắp hắc quan được vén mở, một luồng huyết tinh khí dày đặc tràn ra từ bên trong. Ô, âm khí một lần nữa tụ lại, chỉ là chúng còn chưa kịp đến gần nửa bước, đã bị luồng kiếm khí màu tím sắc bén đáng sợ che trời lấp đất tàn nhẫn treo cổ. Bốn phía tức khắc vang lên tiếng ác quỷ ca, R, N, giống như một luyện ngục thực sự. Mà thi thể cung thầm vẫn an tĩnh nằm dưới đáy quan tài. Có lẽ không ai có thể tưởng tượng được rằng, một kẻ tội nhân đã từng chịu đựng hình phạt rút cốt khi còn sống. Lúc chết lại có biểu cảm không hề đáng sợ, thậm chí là bình tĩnh, ôn hòa, nhìn thấy thi thể cung thầm trong khoảnh khắc. Trong ánh mắt của Từ Tứ An, ngoài sự lạnh băng trước sau như một, còn có một loại cảm xúc khác, là hận. Cung thầm đã nắm bắt được điều đó, càng lúc càng mãnh liệt, giống như vết bỏng rát sau khi bị giá lạnh tổn thương. Một nỗi hận mà Từ Tứ An hận không thể băm vằm cung thầm thành vạn mảnh. Nếu như cung thầm còn có thể nguyên vẹn để gặp được Kha Tuế, hắn nhất định phải một lần nữa giới thiệu về Từ Tứ An cho Kha Tuế. Từ Tứ An, sư huynh trên danh nghĩa của ta, nhưng trên thực tế lại là đối thủ không đội trời chung của ta. Mối thù sâu xa giữa hai người phải kể từ 7 năm trước, khi cả hai xuống núi và vô tình lạc vào một trận ảo cảnh. Năm đó cung thầm còn nhỏ tuổi, hắn cho rằng ký ức trong ảo cảnh sau khi thoát ra sẽ biến mất, nên đã đánh bạo hôn một cái lên môi người sư huynh mà hắn đã thèm thuồng bấy lâu. Chỉ là ba một cái, sau đó hắn đã bị Từ Tứ An đuổi giết suốt 7 ngày 7 đêm. Cung thầm chạy trốn vòng quanh ngọn núi lớn ước chừng 8 vòng. Hắn thật sự là đánh không lại, mà chạy cũng không thoát, khiến hắn mất hết cả thể diện. Năm đó cung thầm còn trẻ tuổi, nào chịu được bậc nhục nhã này, hắn đã ngay lập tức chết tâm với ý nghĩ, thấy sắc nảy lòng tham, và phân rõ giới hạn với Từ Tứ An. Từ đây, hai người như nước với lửa, gặp mặt là xé nhau. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trong môn phái chỉ cần chạm mặt, thì tuyệt đối sẽ không để đối phương được yên ổn. Nếu Từ Tứ An không phải đến để tìm hắn nghiền xương thành cho hả giận, cung thầm cũng không thể nghĩ ra lý do nào khác, một lý do khiến y thà một mình nguy hiểm đi vào nơi ô uế, cũng muốn đào mộ cung thầm, hủy đi quan tài của cung thầm. Nhưng, đến mức này sao? Cung thầm bực bội nghĩ, nhiều năm như vậy, hắn đã lăn ra Tử Cốt Thiên, còn thề không bao giờ trêu chọc y nữa. Trong lúc suy tư, Từ Tứ An bắt đầu hành động. Y một tay túm lấy cổ áo cung thầm, đến gần hơn, cung thầm mới phát hiện đáy mắt y đỏ tươi đáng sợ. Tóc mai hỗn độn và linh lực cũng không mấy vững vàng. Đây là tẩu hỏa nhập ma ư? Năm đó Từ Tứ An sở dĩ có thể không màng mặt mũi chém hắn 7 ngày 7 đêm, cũng là vì đã tẩu hỏa nhập ma. Linh thức cung thầm run lên, hắn vội vàng tự phong linh giác. Ai mà lại muốn cảm nhận quá trình bị một kẻ điên chia xác thành 8 khối đâu. Ngay khoảnh khắc linh giác bị phong bế, môi của Từ Tứ An bỗng dán lại. Cung thầm, người chẳng cảm giác được gì. Không xác định, dường như đã nhìn thấy, lại dường như không nhìn thấy. Để xem thêm lần nữa. Cung thầm cẩn thận khôi phục tầm nhìn trước. Thứ lọt vào tầm mắt chính là hàng lông mi cong dài như cánh quạ của Từ Tứ An. Nhìn xuống dưới một chút, hai mảnh môi mỏng khẽ dán lên môi khô khốc của chính mình. Mặc dù chưa khôi phục xúc giác, nhưng cung thầm gần như lập tức hồi tưởng lại sự mềm mại vừa vặn của đôi môi này trên núi Thiên Linh 7 năm trước. Đôi môi ấy có hình dạng xinh đẹp, nhan sắc như 2 tháng sớm đào. Chính là kẻ chủ mưu đã hại hắn vì thấy sắc mà nảy lòng tham. Hình ảnh quá ca, CSTH, CS, Cung Thầm giật mình một cái liền phong ấn tầm mắt trở lại. Linh thức hắn ôm đầu ngây ngốc trong một mảnh hắc ám. Không phải, này, đây là hôn đi, từ Tứ An, hôn hắn, lẽ nào y có bệnh phải không? Trong đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa vang lên tiếng la nghiến răng nghiệt lợi của Kha Tuế. Làm cái gì mà lại dẫn thiên phạt đến vậy hả? A, thiên phạt, Cung Thầm lúc này mới nhớ ra Kha Tuế. Người huynh đệ tốt này vẫn đang trên đường đến cứu hắn. Hắn chột dạ nói, nào có cái gì thiên phạt, y cũng không làm gì cả mà. Chính là, Cung Thầm, người đã chết rồi chứ không phải điếc đâu. Kha Tuế ngự kiếm được một nửa, hắn lơ lửng trên không trung nơi ô uế, gào thét lớn cắt ngang lời Cung Thầm. Trước đây lão tử đánh giấm một cái ngươi đã ghét bỏ rồi. Tiếng sấm lớn như thế mà ngươi lại không nghe thấy ư? Dứt lời, một đạo cự sét đánh vang lên phía sau hắn. Ầm vang, một vệt máu tươi từ khóe miệng Từ Tứ An chảy dọc xuống cằm Cung Thầm. Từ Tứ An nhíu mày lại, môi rời đi, ngón tay vững vàng hứng lấy giọt máu kia, sau đó đưa vào khớp hàm Cung Thầm, khuấy động trên đầu lưỡi. Cung Thầm, người vừa mới khôi phục linh giác, chỉ một đạo lôi vừa rồi thôi, suýt nữa đã không đánh chết ta. Kha Tuế ôm kiếm, lòng còn sợ hãi nói, cái này ngươi nghe thấy rồi chứ? A, cái này, thật sự không nghe thấy. Cung Thầm lúng túng nói, hắn vừa kịp hoàn hồn. Kha Tuế, nhưng mà y hình như muốn cho ta uống máu. Cung Thầm ho khan, cái này có liên quan đến thiên phạt không? TSK, sao máu lại ngọt thế? Bên này, Từ Tứ An dường như thấy đứng mà cho uống máu thì quá không hiệu quả. Y bỗng đặt Cung Thầm nằm ngửa trở lại vào trong quan tài. Y nâng chân lên, tận dụng mọi chỗ trống, đạp lên đó, sau đó quỳ gối trên người Cung Thầm. Họ chen chúc trong một cái quan tài. Từ Tứ An cong lưng, hai lòng bàn tay chống lên khuôn mặt Cung Thầm, một lần nữa áp môi mình lên. Vì đã điều chỉnh tư thế, lần này máu thực sự nghe lời mà chảy vào miệng Cung Thầm. Từ Tứ An nhíu mày dần dần giãn ra. Cùng lúc đó, phía trên quan tài, một đôi đồ đằng phượng hoàng lớn và quỷ dị dần dần hiện lên. Cung Thầm vô cùng khó khăn mà rời sự chú ý từ người Từ Tứ An đi. Quan sát đôi đồ đằng phượng hoàng kia, hoàng điểu từ từ sáng lên ánh sáng tím. Sau đó ánh sáng tím một chút lan tràn đến bên cạnh phượng điểu màu xám đậm. Theo tốc độ đổ máu của Từ Tứ An tăng, ánh sáng tím càng nhanh lan tràn ra, phượng điểu cũng dần dần tỏa ra ánh sáng tím rực rỡ. Xinh đẹp, một dự cảm bất an trỗi dậy trong lòng hắn. Cung Thầm nhanh chóng giải thích tình trạng hiện tại. Đồ đằng phượng hoàng tím, hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Kha Tuế cúi đầu nhìn chằm chằm ánh sáng tím ẩn hiện phía dưới. Phảng phất có hư ảnh phượng hoàng thành đôi xuyên qua giữa xương đen dày đặc. Rõ ràng là vật điềm lành, nhưng lại quỷ tà đến mức khiến người ta lòng sinh hàn ý, một khắc nào đó. Sắc mặt hắn đại biến, phát ra một tiếng kêu quái dị. Phượng hoàng niết bàn, đó là cấm thuật sống lại, mau ngăn cản y. Cung Thầm cũng vội vàng nói, nhưng ta chỉ là linh thức, phải làm sao để ngăn cản y, ngươi không phải đã nếm được mùi vị sao? Kha Tuế vừa né tránh công kích của âm khí, vừa nhanh chóng hạ xuống vị trí của Cung Thầm. Điều này cho thấy ngũ giác thân thể của ngươi đang dần phục hồi. Ngươi chỉ cần ngăn cản y trước khi đồ đằng sáng lên toàn bộ là được rồi. Nghĩ đến cấm thuật này, Kha Tuế không khỏi mồ hôi lạnh ròng ròng. Linh thức của người bình thường sau khi chết sẽ bị hao tổn phần lớn. Linh thức còn sót lại sẽ từ từ tiêu tán trong trời đất trong vòng 7 canh giờ sau khi chết. Y muốn khóa linh thức còn sót lại của ngươi vào khối nhục thân này. Nếu linh thức của ngươi vốn không nguyên vẹn, thì sau khi sống lại sẽ là một con rối si ngốc suốt đời. thậm chí còn không bằng con rối, chỉ là một xác sống thôi. Y biết rõ điều này mà vẫn, thật là người điên. Theo thời gian trôi đi, tầng mây trên cao càng lúc càng dày đặc, bên trong âm lôi lập lòe, đó là tượng trời phạt. Một khoảnh khắc, một đạo lôi quang ầm vang bổ ra tầng mây, ánh sáng trắng chói mắt chiếu rọi rõ mồn một cảnh tượng trong quan tài. Ngón trỏ của bàn tay phải đầy vết máu trên thi thể cung thầm cực kỳ nhỏ bé mà động đậy. Động tác của Từ Tứ An cứng lại, lưng y hơi thẳng lên, y vẫn ngồi trên đó, cúi đầu nhìn thi thể, mà thi thể, không biết từ khi nào đã mở to mắt, nó vẫn chưa thể điều khiển thân thể tốt, đồng tử đen nhánh mở rất to, môi mím chặt, vô thần mà ngước nhìn y, máu không thể vào được, chảy dọc theo khóe miệng. Từ Tứ An không nói gì, y từ từ dùng mờ u bàn tay lau lau môi, đôi môi y trông như được tô son màu hồng phấn. Kha Nguyệt Chân, cung thầm gấp đến độ kêu đại danh của Kha Tuế trong đầu. Có phải bây giờ ta không uống máu nữa thì sẽ không sao đúng không? Không sao đâu, Kha Tuế vừa đặt chân xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn vòm trời với thiên phạt sắp thành hình. Nuốt nước miếng, ngươi có uống hay không cũng vô dụng. Đã không còn kịp nữa rồi. Cái này tính là cái rắm không sao chứ? Cung thầm gào to, ta là nói, ngươi không sao đâu. Kha Nguyên Chân không mấy muốn lại gần ngay phía dưới thiên phạt. Hắn ngồi xuống tại chỗ, một vành đai trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thiên phạt chỉ giáng xuống người phát động cấm thuật thôi. Ta vừa mới nghĩ lại, tuy rằng cấm thuật này thực sự tà môn, nhưng đối với ngươi hiện tại hình như không có gì tổn hại. Cho nên không cần quá lo lắng. Uy lực của thiên phạt thế nào? Dưới cảnh giới đại thừa, không có người sống. Ầm vang, Từ Tứ An nhìn lên thiên phạt trên đỉnh đầu. Lúc này, bầu trời u ám hoàn toàn bị những tia lôi quang chi chít bao trùm. Sự hung tàn của thiên phạt thế tất sẽ khiến kẻ vi phạm thiên đạo phải trả giá bằng máu. Đang định ra khỏi quan tài để nghênh đón thiên phạt, một bàn tay đã bắt lấy cổ chân của y, nhanh như vậy đã có thể động đậy rồi sao? Từ Tứ An quay đầu lại nhìn thoáng qua cung thầm, thần sắc y khẽ lay động, nhưng vẫn không có ý định dừng lại. Y tùy ý kéo kéo chân, thế nhưng lại không hề nhúc nhích. Có tác dụng, cung thầm trong lòng vui vẻ. Hắn dồn toàn bộ linh thức vào cánh tay, nhất thời khôi phục được sức mạnh ở cánh tay đó. Kể từ đó, hắn đã có thể cùng Từ Tứ An cùng nhau gánh chịu uy lực của thiên phạt. Dù sao hắn cũng đã chết rồi, thi thể có thế nào cũng không quan trọng. Có thể cứu được một mạng là một mạng, nhưng cung thầm còn chưa kịp thở phào một hơi, Từ Tứ An đã khàn giọng nói với hắn câu đầu tiên. Cung Kinh Vũ, đợi ta. Phía sau Từ Tứ An, thiên phạt cuồn cuộn ngàn đạo lôi quang, khắp nơi cuồng phong gào thét, ánh sáng rực rỡ như ban ngày, mà biểu cảm của Từ Tứ An lại lạnh nhạt. Nhìn kỹ hơn, còn có một loại bình thản và thả lỏng mà cung thầm chưa bao giờ thấy. Giây tiếp theo, y giỡn cánh tay của cung thầm ra, xoay người lại, một đạo kiếm quang hiện lên phía trước, y bước lên, ngự kiếm bay lên không. Cùng lúc đó, nắp quan tài đen một lần nữa trở về phía trên, chậm rãi, che khuất tầm nhìn của cung thầm. Từ lúc linh thức bị cấm thuật khóa vào thân thể, cung thầm đã không thể dùng linh thức dò xét tình hình bên ngoài. Trước mắt hắn cuối cùng chìm vào một mảnh đen nhánh, ầm ầm ầm, giống, bên ngoài, ngoài tiếng thiên lôi, còn có tiếng ác quỷ chạy trốn la hét chói tai, núi đá lăn xuống, mặt đất sụp đổ, cung thầm rõ ràng không có tim đập, nhưng vẫn cảm thấy ngực như bị thứ gì đó hung hăng va chạm một chút. Không biết bao lâu sau, quan tài bị người mở ra, cung thầm lập tức chuyển động trong mắt để nhìn. Là ta, đầu Kha Tuế thò ra từ bên ngoài. Hắn cười hắc hắc, nhân lúc y ốc còn không mang nổi mình ốc. Ta đến mang ngươi đi. Cung thầm, chính là, Chính là cái gì? Kha Tuế đỡ thân thể hắn ra. Hắn không nhịn được mà phàn nàn. Y thế mà đã đạt đến đại thừa cảnh viên mãn. Này đó thiên phạt không làm gì được y bao lâu. Lúc này không chạy thì còn đợi khi nào? Cung Thầm không nói gì. Đương nhiên phải chạy. Một kẻ muốn biến hắn thành con rối, có thể có ý đồ tốt nào chứ? Đáng tiếc thân thể này còn rất cứng đờ, đi lại rất miễn cưỡng. Kha Tuế học kiếm không tinh, một thanh kiếm không thể chở được hai người, chỉ có thể mang theo Cung Thầm thong thả đi bộ. Từ từ, Cung Thầm không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng truyền âm. Tiếng sấm ngừng rồi, nhanh như vậy, thần sắc Kha Tuế biến đổi. Hắn cũng chú ý thấy thiên phạt đang tiêu tán. Hắn khẽ cắn môi, đặt Cung Thầm ngồi trên kiếm. Bản thân hắn cũng đứng lên. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Ta cũng không tin kiếm thuật của ta một chút tiến bộ nào cũng không có. Cung Thầm rất muốn nói loại chuyện này không nên cậy mạnh. Một khi không cẩn thận là lại, thì càng thêm thi. Nhưng nghĩ lại không chạy nhanh thì phải làm con rối cho Từ Tứ An. Hắn vẫn là miễn cưỡng một chút đi. Thế là hắn gắng sức mà ngồi trên kiếm. Ngồi vững vào nha. Thân kiếm lung lay, mang theo một người một thi bay lên không. Ổn định thì không xong, nhưng nhanh thì lại rất nhanh. Nói tóm lại, thực sự rất ca. Khoảng cách đỉnh núi còn mấy chục mét khi một đạo kiếm quang màu tím thẳng tắp bay về phía gáy của Kha Tuế. Kha Tuế lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, căm giận nói, y là muốn giết ta sao? Y biết ta là ai không? Ta cần biết ư? Một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu. Ngay trong khoảnh khắc đó, Từ Tứ An đã vượt qua hai người, chặn ở phía trên. Kiếm quang màu tím tùm, trải thành một tấm lưới lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm họ thành con nhím. Kha Tuế, biết một chút cũng không có gì đâu. Hắn cười gượng gạo nói, nhà ta rất có tiền. Từ Tứ An không hề lay chuyển, cứ việc kiếm quang đã ảm đạm đi rất nhiều so với lúc đầu. Nhưng muốn đối phó Kha Tuế, một phế vật kim đan cảnh này, vẫn là dễ như trở bàn tay. Kha Tuế lại nói, ta còn là thần y nhị đại, ngươi không phải muốn biến Cung Thầm thành con rối sao? Ta có thể giúp ngươi. Từ Tứ An khẽ nhúc nhích môi. Ví dụ như, Kha Tuế làm bộ làm tịch chạm vài cái lên thân thể Cung Thầm. Hắn nói với vẻ cao thâm khó đoán, ta có thể giúp hắn hành động linh hoạt hơn, sử dụng càng thuận tay hơn. Nào, vẫy tay cái xem. Cung Thầm, hắn ngơ ngác ngồi trên thân kiếm, ngẩng đầu nhìn Từ Tứ An, dồn hết sức lực chậm rãi giơ lên hai ngón tay, khẽ cong cong về phía y. Từ Tứ An trầm mặc một lát, nói, quá ngốc, Cung Thầm, vì mạng nhỏ của Kha Tuế. Hắn nhẫn nhịn. Kha Tuế cười bẽn lẽn, vậy xin hỏi công tử, ngươi muốn có hiệu quả như thế nào? Từ Tứ An lông mi hơi rũ xuống. Giống như ban đầu à? Cái gì? Kha Tuế trừng lớn mắt, không nhịn được hỏi, cái này với chết mà sống lại có gì khác nhau chứ? Chết mà sống lại thì sao? Từ Tứ An nghiêng nghiêng đầu. Hắn không có sự đồng ý của ta mà dám chết. Chờ hắn sống lại, ta sẽ nghiền xương hắn thành tro. Kha Tuế lặng lẽ nói với Cung Thầm, ta cảm thấy tinh thần y có chút vấn đề. Cung Thầm lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, cho nên ta vẫn luôn rất sợ y. Được rồi, công tử quả nhiên là người có cá tính. Kha Tuế vỗ tay cười lớn, thật không dám giấu giếm. Cung Thầm lúc còn sống có chút giao tình với ta, lần này ta đến đây cũng là muốn hồi sinh hắn. Nếu mục đích của chúng ta nhất trí, sau này có thể cùng nhau hữu hảo hợp tác đi. Cung Thầm, ta nói tinh thần ngươi cũng có chút vấn đề. Kha Tuế, im miệng. Từ Tứ An dùng ánh mắt nhìn rác rưởi lướt qua Kha Tuế, báo lên tên họ chỗ ở, sau đó cút. Kha Tuế nhẹ nhõm thở phào. Sau khi dặn dò xong, hắn chỉ vào cung thầm hỏi, vậy còn nó? Từ Tứ An híp híp mắt, vươn một chân, nhẹ nhàng đạp lên vai nó, rồi đẩy, nó thuộc về ta, y nhẹ nhàng bâng quơ nói. Dứt lời, cung thầm rơi xuống từ trời cao. Kha Tuế kinh ngạc vươn tay bắt, nhưng lại bắt hụt. Giây tiếp theo, mấy ngàn đạo kiếm quang màu tím đuổi theo thi thể cung thầm mà đáp xuống. Tuôn đổ như thác nước, chiếu vào đồng tê, xê, âng thầm. Bên tai hắn tiếng gió rít gào. Hắn không nghe rõ Từ Tứ An lại nói gì với Kha Tuế. Chỉ có thể thấy Từ Tứ An đứng trên cao, vô bi vô hỉ mà quan sát kỹ lưỡng chính mình. Y đang quan sát cung thầm, rốt cuộc còn có hay không sự sợ hãi của một người sống. Mà cung thầm lại không hề sơ hở. Hắn không có linh lực, mặc cho thân thể tàn phá giống như một con bướm hỏng, vô lực mà rơi xuống. Mấy canh giờ trước, mọi người đẩy quan tài của hắn xuống vách núi. Trong quan tài không có tiếng gió, chỉ có cảm giác không trọng lượng và sự đen tối vô cùng tận. Khoảnh khắc ngắn ngủi mấy giây đó, ít nhiều cũng khiến hắn có chút sợ hãi trong lòng. Chờ đến khi ầm ầm rơi xuống đất, cảm giác choáng váng ghê tởm qua đi, hắn mới cảm thấy an ổn. Hiện giờ, hắn lại một lần nữa rơi xuống. Hàng ngàn hàng vạn kiếm quang màu tím vòng qua hắn, bao phủ hắn, trải phía sau hắn, giống như hàng ngàn vạn đóa hoa, chở hắn chậm rãi rơi xuống đất. Cung thầm nằm ngửa trên mặt đất, mở to mắt, nhìn thấy y quyết của Từ Tứ An phiêu phiêu. Y không nhanh không chậm hạ xuống, kiếm quang tiêu tán, loang lổ những đốm sáng nổi lên khắp bốn phía, khoác lên toàn thân Từ Tứ An một tầng hào quang mông lung. Nhu hòa, cung thầm hổ thẹn, nhưng không thể không thừa nhận, hắn sinh ra đã rất dễ dàng động lòng với Từ Tứ An. Cách chương.